Chương 285, sau cùng quyết đấu. Canh ba xỉ rổ nhanh lên tránh đi nghe được Dương lời nói về sau. Có dụ quá ký ngay cả vội mở miệng no y xỉ rổ nghe tiếng thân thể bỗng nhiên lúc hướng lên dâng lên. Muốn nhờ vào đó tránh né trạ gì giật công kích. Quả nhiên, trạ gì giật xông lên muốn bắt xỉ rổ lại là nhào không còn không có thể thành công bắt được. Tốc độ thật nhanh, xỉ rổ thật giống như một đạo hồng sắc thiểm quang ngươi trạ gì giật là tuyệt đối theo không kịp ta xỉ rổ chưa hẳn có dụ quá ký gặp trạ gì giật không có thể bắt ở xỉ rổ âm thầm đắc ý. Lời như vậy, chỉ cần trạ dị giật cũng không bên trên xỉ rổ tốc độ, như vậy thì có thể tại tốc độ bên trong tìm kiếm được ưu thế, mượn cơ hội phát động công kích, nhất định có thể tìm tơ y cơ sẽ. Đã thấy lúc này, Dương bình thản nói ra, có dụ quá kỳ nghe tiếng sướng sở, cho thấy không trung xỉ rổ. Đột nhiên cảm giác hai mắt hoa một cái. Không biết lu cờ nào, trạ dị giật đã xuất hiện ở trước mặt của nó, đám người thấy cảnh này đều là kinh ngạc. Vừa rồi xì rồ tốc độ đã rất để bọn hắn kinh ngạc, lại không nghĩ rằng, hiện tại trả gì giật tốc độ vừa y ma càng nhanh, hai cái bổ kẹ mẩn đối mặt mặt khoảng cách rất gần. Cơ hồ đưa tay liền có thể đụng phải. Dương thấy thế chậm rãi từ trong miệng thốt ra ba chữ. Phi giờ bờ lặt trả gì giật nghe tiếng đột nhiên há miệng, trong miệng một cấu ngọn lửa màu đỏ thắm phun ra ngoài, từ từ tạo thành một cái chữ đại, trực tiếp trùng kích tại xì rồ trên thân. Để ép xì rổ hướng xuống đất rơi xuống, xì rổ bị phì dơ bở lặt áp đảo trên mặt đất, lập tức, cho thấy phì dơ bở lặt hỏa diễm đột nhiên bộc phát, tạo thành một cỗ mãnh liệt bạo tạc, một trận sóng nhiệt tan ra bốn phía. Phì dơ bở lặt nổ tung, cái này uy lực nhìn rất mạnh, xì rổ có thể hay không bình an vô sự đâu phì dơ bở lặt uy lực rất mạnh, nhưng là có một chút, cái kia chính là tỷ lệ chính xác cũng không cao. Nhất là đối với xỉ rồ loại này tốc độ cực nhanh tổ kẹ mẩn đến nói càng là rất khó trúng mục tiêu, cho nên tại lò cổn xỉ rồ về sau, lấy nhất khoảng cách gần phỉ giờ bở lặt chẳng những diệt lực 10 phần tỷ lệ chính xác QNZ thật to tăng lên. Hồ xỉ rồ mất đi năng lực chiến đấu xương mù tán đi, kết quả rốt cuộc, xỉ rồ đã không thể động đậy đã mất đi ý thức, hiện trường lại lần nữa một trận gieo họ. Không thể tưởng tượng nổi, A Dương tuyển thủ ngoài ý muốn lấy ra trạ gì giờ. Thậm chí ngay cả tục đánh bại qua kỳ tuyển thủ ba con bộ kẹ mẩn, mà lại cho đến nay giống như vẫn như cũ không bị thương chút nào bộ dáng giống sau khi hạ xuống trả gì rớt lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Hệ lệ xả mấy người cũng là lớn tiếng hô A Dương ủng hộ A làm sao có thể, vì cái gì vì sao lại dạng này một lúc này của dự qua kỳ gần như sắp muốn băng nước động, mình nhiều phiên tính kê phía dưới kết quả hay là cái dạng này, coi như mình cuối cùng một cái bộ kẹ mẩn. Có năng lực đánh bại cái kia trả gì giờ, cho dù A Dương dưới thân bộ kẻ mẩn còn không có khôi phục, nhưng hắn QNZ không có nắm chắc mình sau cùng bộ kẻ mẩn có thế quá tốt rồi bao nhiêu. Xem ra ngươi vẫn không rõ ngươi là gieo gió gặt bão, nếu như không phải ngươi thủ đoạn không đứng đắn, trận chiến đấu này trong danh sách căn bản là không có có trả gì giật ngươi liền mang theo phần này tuyệt vọng, vĩnh viễn thất bại đi xuống đi lúc này Dương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cô dư giới vừa nghe âm thanh một sững sờ. Xác thực, lúc đầu một trận chiến này Dương không có ý định để trả gì giật ra sân, liền xem như bại cũng không thể bại thảm như vậy. Ha ha ha ta sẽ thất bại ta sẽ không thất bại ta là tới rửa nhục, ta nhất định có thế rửa nhục. Ngươi mơ tưởng ngăn cản ta phở dạ lỉ gạch đánh cho ta bại hắn đã thấy cô dư quả kỳ ngưng cuồng cười nói. Lấy ra mình sau cùng bộ kẹ mẩn, phở dạ lỉ gạch là hắn ban đầu bộ kẹ mẩn, cũng là mạnh nhất bộ kẹ mẩn. Đối mặt trả gì giật hay là mang có một ít ưu thế. Bất quá trước đó đã có giải dạ đổ cái này vết xe đổ. Cuộc chiến đấu này thắng lợi, sẽ là của ta. Phờ dạ lì gạch sử dụng sập cho thấy có dự quả kỳ điên cuồng thời điểm. Lớn lực ngạc nghe tiếng, trong mắt lập lòe ra quan mang. Lập tức chỉ thấy dưới chân một cỗ sóng nước đột nhiên vọt lên. Lập tức chỉ thấy, nham thạch trong sân dần dần quét sạch ra trận trận bọc nước. Phờ dạ lì gạch dẫm lên sóng nước đánh út về phía trả gì giật. Dạng này chiêu thức có thế có làm được cái gì, trả gì giật bay lên Dương thấy thế lạnh giọng mở miệng nói. Sau đó liền hạ lệnh trả gì giật bay lên, cho thấy trả gì giật hướng phía không trung bay lên, sập tuyệt chiêu không có thể trúng mục tiêu trả gì giật, bất quá của dự quả kỳ lại không có vì vậy tiết khí ta nhưng không có nói là vì trúng mục tiêu trả gì giật, mục đích của ta tại địa phương khác Dương nghe tiếng khẽ như mày, sau đó qua nở dê bá thanh âm đồng thời vang lên. Phờ dạ lì gạch sập tuyệt chiêu quá lợi hại, nham thạch sân bãi bị nước đổ đầy, biến thành nước sân bãi, Chạ gì giật không có đặt chân chỗ hừ nói đến hay là người cho ta linh cảm đâu không có xử trí. Đây là lúc ấy Tử Dương mặc đối kháng bờ lạt tỏa sẽ thời điểm dùng chiến thuật, bởi vì bờ lạt tỏa sẽ lực phòng ngự kinh người, muốn đánh bại không dễ dàng như vậy, thậm chí thần đỡ tuân đều bị ngăn, nhưng là đang không ngừng bong bóng dưới, nham thạch sân bãi bị từ từ rót nước, nhờ vào đó mập thần đỡ tuân tốt hơn phát huy đi ra. Chỉ bất quá sập tuyệt chiêu so với hì rổ đùn càng có hiệu suất. Nguyên lai là dạng này, bất quá không có tác dụng gì. Chạ gì giật sử dụng mà ở mạ sở tỏm đối mặt đã mất đi sân bãi, chỉ có thể không trung tác chiến cục diện, Dương cũng không có ga nhờ ưu, trực tiếp mở miệng nói. Chạ gì giật nghe tiếng, trong miệng lập tức ngưng tụ cực nóng năng lượng, ngẫu nhiên chỉ thấy, một cỗ so phỉ dở sở tỉn càng thêm cực nóng càng cường đại hơn phong bạo quét sạch mà ra, trong ngọn lửa bí mật mang theo màu đỏ tươi nham tương mục tiêu lại không phải phở dạ lì gác. Ha ha, ngươi đang đánh địa phương nào đừng ngây thơ. Ta tử vừa mới bắt đầu muốn công kích cũng không phải là ngươi phở dạ lì gạt 0.5. Dương thấy thế cười lạnh mở miệng nói ra, cho thấy mà ở mạ sở tỏm công đánh vào trong nước, lập tức, một trận mãnh liệt thủy khí trưng vọt lên, cho thấy cực nóng nham tương tiếp xúc mặt nước đồng thời, nhiệt độ cao chẳng những đem một bộ phận ai cho bốc hơi rơi, đồng thời, nó nước của hắn tiếp xúc đến nham tương làm lạnh về sau, đồng nhiên lúc lập tức tạo thành tảng đá. A Dương tuyển thủ lợi dụng mà ở mạ sở tỏm bên trong nham tương, ở trong nước làm lạnh, lại lần nữa đã sáng tạo ra thuộc về mình chiến trường, nham tương còn tại khuyết trường, tiếp tục như vậy nữa, trong nước phở dạ lì gác, sẽ bị vây ở nham tương hình thành tảng đá ở trong qua nở dê bá thanh âm lại lần nữa vang lên. Một chiêu này, thế nhưng là Dương tại Long Chi Hương thời điểm, liền từng dùng để vì Long Chi Hương hóa giải nguy cơ sử dụng. Một trận chiến này, ngươi là không có phần thắng. Chạ gì giật sử dụng phở la mẹt giờ đốt cháy mặt đất.